Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, 327. Chương 327 Hậu Cung Sủng Phi, Mẫu Hậu, Hoàng Hậu nàng đều không phải là ngươi tưởng như vậy. Nàng, Tiểu Hoàng đế biện giải nói ở Hoàng Thái Hậu một cái dao nhỏ trước mắt đốn trụ. Yên lặng cúi thấp đầu xuống, bệ hạ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ai ra nói, ai ra là ngươi mẫu thân, khẳng định đều là vì ngươi hảo a bệ. Cái kia phó thị nàng họ phó, nàng là phó gia nữ nhi, là phó quốc công nữ nhi a. Nàng có ngoại tâm, nàng như vậy trăm phương ngàn kế ly gián chúng ta mẫu tử tới gần ngươi. Tâm tư khẳng định không đơn thuần, mắt nhìn Hoàng Thái Hậu lại muốn kích động, Tiểu Hoàng đế vội nói. Mẫu hậu, nhi tử đã biết, nhi tử sẽ hào hào tưởng ngài nói. Từ Hoàng Thái Hậu nhà ở ra tới, Tiểu Hoàng đế chỉ cảm thấy chính mình lòng tràn đầy mỏi mệt bất kham. Hắn duỗi tay đóng cửa lại, vừa nhấc đầu liền thấy được cửa đứng Minh ca. Như thế nào không ở chắc gian chờ, bên ngoài như vậy lãnh, ta không có việc gì. Minh ca cười, đem trong lòng ngực ôm áo choàng khoác ở Tiểu Hoàng đế trên người. Cẩn thận vì hắn hệ hảo dây lưng mới lại nói. Bệ hạ nhưng dùng cơm xong. Nếu không uống điểm cháo. Không uống. Tiểu Hoàng đế hiện giờ này tuổi tác. Chính là thích ăn thịt tuổi tác. Đối cái gì cháo a đồ ăn a giống nhau không có hứng thú. Hắn vừa đi hạ nhấc chân. Một bên hỏi đi theo phía sau Minh ca. Mẫu hậu vừa mới lời nói ngươi đều nghe được đi. Không nghe được. Minh ca tiến lên giữ chặt Tiểu Hoàng đế tay. Nhấp nói thẳng cười. Màu đen con ngươi sáng lấp lánh tất cả đều là giảo hoạt chi ý. Nhưng là ta đoán được. Không đợi Tiểu Hoàng đế đáp lời. Minh ca khụ khụ bắt trước Hoàng Thái Hậu ngày thường ngữ khí thanh âm nói. Trác nhi a, ngươi là ai gia nhi tử? Ai ra chỉ có ngươi một cái hài tử, khẳng định đều là vì ngươi hảo a. Ai ra sinh ngươi dưỡng ngươi, chỉ ngóng trông ngươi có thể càng ngày càng tốt, nhưng nữ nhân kia nàng không giống nhau a. Nàng là phó gia nữ nhi, là phó quốc công nữ nhi, nàng như vậy mê hoặc ngươi, còn không biết an cái gì tâm tư, nói không chừng phó gia vọng tưởng điên đảo triều cương đem ngươi thay thế. Như vậy đại nghịch bất đạo lời nói bị Minh ca học giống như đúc. Không có dương cung bạt kiếm không khí. Ngược lại cho người ta một loại nhẹ nhàng vô cùng hỉ nhạc cảm. Tiểu Hoàng đế khó được cười lên tiếng. Hắn lắc đầu. Một bộ lão luyện thành thục miệng lưỡi. Ngươi a, lời này cũng không thể để cho người khác nghe được. Ta cũng chính là ở trước mặt bệ hạ nói. Người khác muốn nghe đều nghe không được. Minh ta vẻ mặt ngạo kiều. Thế nào, ta học mẫu hậu có phải hay không học rất giống? Là rất giống, tuy rằng thanh âm không giống nhau, nhưng kia miệng lưỡi kia ngữ khí quả thực giống nhau như đúc, kỳ thật mẫu hậu nói như vậy thật đúng. Là vì ngươi hào, Minh ta khôi phục chính mình thanh âm, trên mặt khó được nghiêm nghị, ta là phó gia nữ. Ta phụ thân lại là hiện giờ trong triều nổi bật nhất thịnh tam triều nguyên lão. Mẫu hậu như vậy lo lắng không phải không có lý. Tiểu Hoàng đế kinh ngạc nhìn phía Minh ca. Minh ca. Triều hắn cười cười tiếp tục nói. Kỳ thật ta tưởng nói cho bệ hạ. Ta tuy rằng là phó gia nữ. Chính là ta gả cho bệ hạ. Ta là bệ hạ hoàng hậu. Về sau mặc kệ sinh lão bệnh tử. Mặc kệ vinh nhục phú quý, ta đều là cùng bệ hạ ở bên nhau, cùng nhau tiến thối, cùng nhau sinh tử. Tiểu Hoàng đế bước chân đốn trụ. Minh ca liền cúi đầu hôn hôn hắn cái trán. Bệ hạ, tin tưởng ta, ta là phó gia kiều kiều nữ, phó gia người nhất có cốt khí, ta càng có cốt khí. Những cái đó âm phụng dương vi sự tình ta mới khinh thường đi làm đâu. Ướt nóng xúc cảm ở cái trán chợt lóe mà qua, mau liền như lông chim quất vào mặt. Tiểu Hoàng đế cũng không biết chính hắn giờ phút này khuôn mặt hồng hồng. vẫn luôn hồng tới rồi bên tai chỗ. Hắn chỉ là cảm thấy cả người có một loại làm hắn không cách nào hình dung khác thương cảm. Làm hắn cảm thấy chính mình cả người đều quái quái. Xuân đi thu tới bất quá nháy mắt. Tiểu hoàng đế đã là 16 tuổi. 16 tuổi tiểu hoàng đế tuy rằng còn vô pháp bốn phía tuyển tú. Nhưng cũng có thể tiểu phạm vi lựa chọn thị tẩm người. Hoàng đế 16 tuổi tất nhiên là phải hào hào. Chúc mừng một phen, buổi tối trong cung bày yến hội, không chỉ có các mỹ nữ hiến vũ hiến khúc, hoàng thái hậu càng là hạ một giấy chiếu thư, đem mấy năm nay vẫn luôn ở trong cung bồi nàng Lý Ngọc Nhi phong làm lý phi, minh ca toàn bộ hành. Trình đều là mỉm cười, đãi trở về Phượng Nghi cung, Vân Khởi Vân Lạc đều vì nàng minh bất bình. Mấy năm nay thật vất vả thủ tảng đá muốn nở hoa rồi. Kết quả hoa phải bị người khác trích đi. Ngẫm lại đều nhưng khí. Có thể đem tiểu hoàng đế so sánh cục đá. Này hai người nhưng thật ra có sức tưởng tượng. Minh ca trắng bọn họ liếc mắt một cái. Thẳng đi phòng luyện công. Đổ mồ hôi đầm đìa ra phòng luyện công. Minh ca vào chính mình tắm phòng. Nàng tắm trong phòng mở rộng rất lớn. Bên trong có một cái không nhỏ bể bơi, phía dưới phô chính là địa long, nàng có thể ở bên trong tự do bơi lội, có lẽ là ở hiện đại vị diện kia đãi lâu rồi. Minh ca cảm thấy nàng chính mình hiện giờ ở sinh hoạt phương diện rất là theo đuổi hưởng thụ. Ngay cả những cái đó bên người áo lót nàng đều là làm người chuyên môn vì nàng định chế hiện đại. Thức áo lót, xuyên cái gọi là đồ bơi tiến vào trong nước. Minh ca thoải mái than thở một tiếng, lắc lư thân mình như một đuôi con cá nhỏ khắp nơi du tàu. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Minh ca thân thể lại đột nhiên đụng phải một cái lá chắn thịt, trong nước Minh ca cơ hồ là phản xạ. Tính dùng tay bắt lấy người nọ bên hông xương sườn, người này không chỉ có không có thối lui, ngược lại mở ra đôi tay đem nàng ôm trụ, lôi kéo nàng thân mình hướng về phía trước. Hôn tới rồi nàng đỉnh đầu, Minh ca chộp vào nam nhân xương sườn chỗ tay liền thuận thế nắm cổ hắn. Hai chân dùng thế lực bắt ép tại đây người trên eo. Sau đó phát giác, người này thế nhưng không có mặc quần áo. Không chỉ có không có mặc quần áo, còn vừa lúc dùng nào đó nhô lên bộ vị đỉnh nàng. Hai người nhất cử nhất động bất quá là giây lát. Ngay sau đó hai người đầu chạy ra khỏi mặt nước. Bởi vì bị nam nhân oai oai mà rất là tức giận tính toán bóp gãy người này của Minh ca cũng thấy được nam nhân mặt, thế nhưng là tiểu hoàng đế. Hắn như thế nào ở chỗ này? Hôm nay là Lý Ngọc Nhi phong làm Lý Phi nhật tử. Cũng là Lý Ngọc Nhi phải vì hắn tính vỡ lòng một đêm. Thằng nhãi này như thế nào chạy nơi này tới? Chẳng lẽ đã vỡ lòng xong? Tốc độ này có điểm quá nhanh đem. Nghe nói mới vừa nếm tanh thiếu niên đều là một đêm 7 lần lang nha. Vừa thấy là tiểu hoàng đế, Minh ca liền bay nhanh đem tay thu hồi. Hai chân đá đạp lung tung suy nghĩ ném ra tiểu hoàng đế eo cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nhưng tiểu hoàng đế đôi tay lại ôm lên nàng eo khiến cho nàng gần sát hắn. Tiểu hoàng đế đen nhánh con ngươi. Nhìn chằm chằm nàng cũng không lên tiếng. Cúi đầu liền chiều nàng thân đi. Minh ca cuống quýt nghiêng đầu tránh đi đôi tay chống lại hắn ngực làm cho hai người thượng thân. Bảo trì khoảng cách, bệ hạ như thế nào là ngươi? Ngươi cổ đau không? Ngươi buông ta ra, ta cho ngươi đi tìm thuốc trị thương. Như thế nào hôm nay cũng không đợi chậm. Tiểu hoàng đế ôm Minh ca chiều bên cạnh cái ao duyên thiền chỗ đi đến. Hiện giờ hắn tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng đã cao hơn Minh ca một cái đầu. Này bể bơi Minh ca đứng ở trung ương vừa vặn đến mắt chỗ vị trí. Nhưng lại liền tiểu hoàng đế cổ cũng chưa bất quá, Minh ca có thể rất rõ ràng nhìn đến tiểu hoàng đế. Chỗ cổ hồng hồng hai cái dấu ngón tay, nàng cảm thấy tiểu hoàng đế lại không thượng dược. Ngày mai chiều thượng mọi người đều có thể nhìn đến tiểu hoàng đế chỗ cổ bị người véo qua mới có thể lưu lại xanh tím ấn ký. thương tổn đế vương nhược điểm Minh Ca nhưng không nghĩ để lại cho người khác. Tay nàng chỉ dọc theo tiểu hoàng đế ngực bò lên trên đi. Dừng ở hắn cổ chỗ, một chút lại một chút xoa. Nàng ánh mắt dừng ở kia chỗ, nhỏ giọng lẩm bẩm, hôm nay ta nếu là lưu lại chờ ngươi, ngươi sẽ cùng ta trở về. Chính ngươi đi trước, hiện giờ đào oán trách trẫm. Tiểu hoàng đế duỗi tay ở Minh Ca trên mông chụp một cái tát, đem Minh Ca bối để ở bên cạnh cái ao duyên trên vách. Lúc này mới đằng đôi tay sửa chảo Minh Ca ngực. Bệ hạ, ngươi cũng đừng nói một cái Lý Ngọc Nhi còn không có thỏa mãn ngươi. Ngươi còn nghĩ xong phi yến. Minh Ca bắt lấy tiểu hoàng đế hai chỉ ma chảo, giọt nước dọc theo nàng tóc từng giọt chảy xuống ở trên má. Nhiệt khí huân mặt nàng đỏ bừng liền như một đóa xuất thủy phù dung khả nhân. Môi càng là hồng diễm diễm kiều diễm ướt át. Nàng con ngươi nước gợn lưu truyền. Nhất tần nhất tiếu gian có thể đem người hồn cấp câu đi. Tiểu hoàng đế hiện giờ mới tính minh bạch. Vì cái gì hắn mỗi lần nhìn đến Minh Ca tươi cười đều sẽ cảm thấy trong lòng khác thường. Cảm thấy chính mình dường như không chịu khống chế tưởng đem ánh mắt dính ở nàng trên người. Bởi vì nữ nhân này quá sẽ câu nhân, mới không có. Tiểu hoàng đế thân thể đâm đâm nàng. Ngươi là hoàng hậu của trẫm. Trẫm hôm nay như thế nào cũng nên cùng ngươi ở bên nhau. Minh Ca đuôi lông mày hơi tròn. Cho nên vứt bỏ hôm nay. Ngày mai ngày mốt hắn cũng có khả năng sẽ đi Lý Ngọc Nhi nơi đó. Canh ba Nga, canh bốn tưởng sớm một chút xem không? Chạy nhanh tạp vé tháng đi ngao ngao ngao. Hết chương.